Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, Anh Hùng Thư Mời. 1. Một vạn bình đài ban thưởng điểm. 2. Chỉ định anh hùng, đồ tể pick, truyền thừa thẻ một chương. Phẩm chất là không tì vết. Có thể trực tiếp thu hoạch được không tì vết phẩm chất đồ tể pick anh hùng truyền thừa. 3. Ngẫu nhiên anh hùng truyền thừa thẻ một chương, thu hoạch được phẩm chất xen vào phá toái cùng không tì vết ở giữa ngẫu nhiên anh hùng truyền thừa. 4. Chỉ định anh hùng thư mời một chương, có thể đạt được tùy ý chỉ định anh hùng thư mời. Tiếp nhận anh hùng truyền thừa khảo nghiệm, xem khảo nghiệm kết quả thu hoạch được khác biệt phẩm chất anh hùng truyền thừa. 5. Thiên phú thăng cấp, đem tự thân thiên phú tăng lên một cấp. 6. Chỉ định một kiện tử sắc sử thi phẩm chất vật phẩm mang về hiện thực. 7. Ngẫu nhiên một kiện màu cam truyền thuyết phẩm chất vật phẩm mang về hiện thực. Tổng cộng 7 hạng, lựa chọn, phẩm chất tuy nói có tốt có xấu, nhưng lại kém cũng không kém nơi nào. Mà Diệp Thần đem có thể từ cái này 7 hạng tuyển hạng bên trong tuyển chọn 2 hạng. Lựa chọn thứ nhất hắn khẳng định trực tiếp bỏ qua. Pass, một vạn bình đài ban thưởng điểm có thể cùng cái khác lựa chọn đặt chung một chỗ khẳng định giá trị. Không thấp, nhưng so sánh cái khác tuyển hạng, cái giá này giá trị liền cao không đi nơi nào. Diệp Thần cũng hoài nghi cái này tuyển hạng là góp đủ số. Choáng váng mới có thể tuyển cái này, lại đem còn thừa 6 hạng toàn bộ nhìn một lần. Đầu tiên đem hạng thứ 5 sàng chọn ra, không nói những cái khác, cái này nhất định phải tuyển. Cấp 1 thiên phú, kỳ tích chi lực liền đã cực kỳ biến thái. Nếu như lại thăng một cấp, có trời mới biết sẽ khủng bố đến mức nào. Thiếu rơi cái lựa chọn này, còn thừa một lựa chọn kỳ thật cũng không lựa chọn khác. Nhất định là lựa chọn một hạng anh hùng truyền thừa, cũng chính là 2. 3, 4 cái này 3 cái tuyển hạng, trong đó cái thứ 2 tuyển hạng tốt nhất, đoán chừng là hắn thanh này chơi đồ tể biểu hiện quá tốt. Cho nên có thể trực tiếp thu hoạch được đồ tể pick truyền thừa thẻ một chương. Dựa theo phía trên biểu hiện, hẳn là cầm truyền thừa thẻ sử dụng, lập tức liền có thể thu được đồ tể pick anh hùng huyết thống. Không tì vết phẩm chất, hắn thử hướng bình đài dò hỏi. Xin hỏi anh hùng truyền thừa có nào phẩm chất? Một giây sau bình đài có đáp lại. Siêu thần bình đài tất cả anh hùng truyền thừa từ thấp tới cao theo thứ tự là phá toái, tiêu chuẩn, không tì vết, hoàn mỹ, nguyên thủy ngũ giai. Mỗi một giai, bình đài cực kỳ chi kỷ vì hắn giải mỗi một cái cấp bậc anh hùng truyền thừa khác nhau cùng uy lực. Nghiêm túc nghe xong, Diệp Thần đối cái này anh hùng truyền thừa có hiểu rõ nhất định. Biết không tì vết cấp anh hùng truyền thừa tuy nói chỉ xếp tại 5 loại truyền thừa phẩm chất đệ tam giai, nhưng mà thực tế đã là rất không tệ. Phá toái cấp truyền thừa, đại biểu truyền thừa không hoàn chỉnh, người chơi chỉ có thể thu được truyền thừa một phần lực lượng. Ấn trong trò chơi nói chuyện, là không cách nào lên tới max cấp 25. Ấn tàn tạ trình độ, kém chỉ có thể thăng cái mấy cấp, mạnh khả năng có thể thăng cái mười mấy 20 cấp. Không cách nào lên tới max cấp, tiêu chuẩn cấp truyền thừa miễn cưỡng xem như hoàn chỉnh, có thể lên tới max cấp, nhưng không cách nào đột phá cảnh giới này cực hạn, không tì vết cấp truyền thừa. Đại biểu truyền thừa không cái gì tì vết, tại đạt tới max cấp sau có thể lần nữa tấn giai đến khác một cái đại cảnh giới. Hoàn mỹ cấp truyền thừa, cùng không tì vết cấp truyền thừa đồng dạng, nhưng trưởng thành hạn mức cao nhất cao hơn. Cụ thể cái gì cái cao pháp Diệp Thần cũng không biết, bởi vì bình đài cũng không có cho ra kỹ càng tư liệu. Chỉ biết là cái này phẩm chất khẳng định so không tì vết phẩm chất càng tốt hơn. Về phần nguyên thủy cấp truyền thừa, cái này đại biểu cho cái này anh hùng truyền thừa ban sơ đầu nguồn. mỗi anh hùng đều có không biết bao nhiêu truyền thừa. Tỷ như đồ tể Peck, khả năng có được hàng ngàn hàng vạn cái người chơi truyền thừa cái này anh hùng lực lượng. Hàng ngàn hàng vạn cái đồ tể Peck, chỉ có một cái đầu nguồn. Cái kia đầu nguồn, chính là nguyên thủy truyền thừa, cũng có thể gọi bản nguyên truyền thừa. Điều này đại biểu, nếu như có thể thu được nguyên thủy cấp truyền thừa, người chơi có thể trao tặng người chơi khác anh hùng truyền thừa, trở thành mới anh hùng truyền thừa đầu nguồn. Suy nghĩ một chút liền biết có bao nhiêu lợi hại. Xem hết những tin tức này, Diệp Thần tại 2, 3, 4 cái này ba loại lựa chọn bên trong do dự. Cái thứ hai tuyển hạng đơn giản nhất, trực tiếp liền có thể cầm tới một cái không tì vết cấp anh hùng truyền thừa. Nhưng vấn đề hắn không cam tâm a. Không nói nguyên thủy cấp truyền thừa, tốt xấu làm cái hoàn mỹ cấp truyền thừa cũng được. Mà lại, đồ tể Peck cũng không phải hắn đồ ăn. Dù những cái này anh hùng rất lợi hại, nhưng tự mình lựa chọn chơi cùng lựa chọn cái này anh hùng truyền thừa là hai chuyện khác nhau. Nói đơn giản điểm, cái này anh hùng quá xấu. Truyền thừa anh hùng chi lực về sau, tuy nói không sẽ trực tiếp biến thành nguyên sơ anh hùng bộ dáng, nhưng theo lấy được lực lượng càng ngày càng nhiều, cùng anh hùng thói quen cải biến, người chơi sẽ từ từ hướng ban sơ anh hùng bộ dáng dựa sát vào. Tựa như đồ tể truyền thừa, ngay từ đầu hắn cũng sẽ không biến thành đồ tể như thế. Nhưng khi hắn thu hoạch được truyền thừa, cầm tới thịt câu cùng đồ tể đao về sau, mỗi lần đánh giết một cái anh hùng, sẽ hấp thụ địch người sinh mệnh tinh hoa chuyển hóa làm lực lượng. Ngày đêm dài lâu, hắn sẽ từ từ trở nên béo, cuối cùng sẽ từ từ biến thành như đồ tể Peck giống nhau như đúc đại mập mạp. Vừa nghĩ tới đồ tể dáng vẻ, Diệp Thần liền không rét mà run. Hắn cũng không muốn biến thành dạng như vậy. Nói đến tựa hồ cực kỳ kiêu tình. Nếu như là người chơi khác đoán chừng không cần cân nhắc quả quyết lấy trước đến anh hùng truyền thừa lại nói, căn bản sẽ không cân nhắc có đẹp hay không. Nhưng Diệp Thần khác biệt a, hắn có chọn lựa tư bản a, lấy thiên phú của hắn, muốn đánh ra như là lần này chính là đến mạnh hơn chiến tích hoàn toàn có khả năng. Không cần thiết chết dán tại một gốc cây phía trên, mà lại, hắn còn có thể có tính nhắm vào lựa chọn anh hùng đánh ra ưu tú chiến tích. Mà lại, cái này còn không phải hắn không muốn tuyển đồ tể nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là, đồ tể cũng không lợi hại. Hắn nói cái này lợi hại không phải nói đồ tể cái này anh hùng, mà là chỉ trò chơi bên ngoài anh hùng bản thân cường độ. Ở trong game đồ tể cái này anh hùng liền là pháp sư ra giòn sát thủ. Chỉ cần là ra giòn liền tốt giết, nhưng ở nhảy ra quy tắc trò chơi bên ngoài lại khác biệt. Vô số ở trong game có thể miểu sát pháp sư có thể nhẹ nhõm đem đồ tể ép thành cặn bã. Đồ tể cái này anh hùng chỉ là đến từ cùng tù thi lĩnh Nam Bộ xa nhìn nhau từ xa lục tận chi địa. Một cái đồ tể mà thôi. Bản thân thực lực cũng không phải là rất mạnh, mà anh hùng truyền thừa lực lượng cùng trong trò chơi không quan hệ. Là tại trò chơi bên ngoài. Trò chơi bên ngoài anh hùng có bao nhiêu lợi hại liền có bao nhiêu lợi hại. Tựa như Drow Du Hiệp Chúa Tể mấy cái trong trò chơi số một vị đại ca. Ở trong game rất lợi hại, nhưng ở trò chơi bên ngoài chân thực bên trong lại chỉ là hai cái tại chư anh hùng bên trong căn. Bản không có chỗ xếp hạng tiểu đệ đệ, một món lớn anh hùng có thể nhẹ nhõm sâu đánh bọn hắn. Diệp Thần muốn chọn anh hùng truyền thừa, không nói trong trò chơi đứng đầu nhất mấy vị kia, tốt xấu cũng muốn thê đội thứ hai, tỉ như nửa người nửa thần Phong Bảo Chi Linh, mà pháp năng lực đã có thể bản thân phong thần kỳ cầu giả các, hoặc là thánh giả hạ phàm chúng thần chi vương rớt các loại. Thu hoạch được những này mạnh đại anh hùng truyền thừa mới không coi là ăn thiệt thòi. Cho nên, ánh mắt của hắn lướt qua thứ hai, thứ ba tuyển hạng, cuối cùng rơi vào cái thứ tư tuyển trên cổ. một chương tùy ý chỉ định anh hùng mời hàm. Dùng cái này có thể hướng tùy ý chỉ định anh hùng kia nhận lấy một cái nhiệm vụ. Hoàn thành khảo nghiệm, xem nhiệm vụ độ hoàn thành có thể thu hoạch được khác biệt phẩm chất anh hùng truyền thừa. Tuy nói còn cần hoàn thành một lần khảo nghiệm mới được. Nhưng dù sao cũng so biến thành một cái sẽ chỉ cùng thi thể huyết nhục liên hệ đồ tể mạnh hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.